Xin qua chi linh thực sư. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318 trước sau xảo ngộ. Tiêu Tiểu Tấn lo lắng Tiêu Cảnh Đình an nguy. Ở cha được Tiêu Cảnh Đình khả năng ngụy trang thành Trương Thiên Ý lúc sau. Sợ Long Kinh Thiên sự liên lụy Tiêu Cảnh Đình. Liền mang theo Long Kinh Thiên rời đi Tân Nguyệt Sơn trang địa giới. Long Kinh Thiên thập phần cao hứng cùng Tiêu Tiểu Tấn rời đi. Tiêu Tiểu Tấn tuy rằng mang theo Long Kinh Thiên rời đi Tân Nguyệt Sơn trang địa giới. Nhưng là, vẫn là thời khắc chú ý Tân Nguyệt Sơn trang bên kia động tĩnh. Cánh đồng hoang vu bên trong, Tiêu Tiểu Tấn nướng một con hoàng kim dương. Một con thỏ con ở bên cạnh thèm chảy nước miếng. Hảo không có a, Long Kinh Thiên hỏi. Không có, Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên tràn đầy ghét bỏ nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Nói, ngươi làm việc như thế nào liền luôn là thích cọ tới cọ lui. Chính là bởi vì ngươi như vậy lười nhác. Cho nên, ngươi đến bây giờ còn chỉ là cái hư tiên. Tiêu Tiểu Tấn, ở hắn tuổi này, có thể hỗn đến hư tiên đã thực ghê gớm hảo sao. Long Kinh Thiên hỗn đản này, không phải so với chính mình sinh ra sớm mấy năm sao. Đến nỗi như vậy túm sao? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên. Gật đầu, bộc tịch nói. Đúng vậy, ta làm việc nơi nào có ngươi dứt khoát a? Ngươi hẳn là biết sai liền sửa. Mà không phải được chăng hay chớ? Long Kinh Thiên nghiêm trang thanh âm truyền vào Tiêu Tiểu Tấn thức hải. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên biến thành con thỏ. Rất muốn vươn chân dẫm đi xuống. Một chân đem Long Kinh Thiên dẫm đến dưới nền đất đi. Người như vậy nhìn ta làm gì? Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Xem ngươi lớn lên đáng yêu. Cho nên nhiều xem hai mắt. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên khẽ hử một tiếng. Dầu dĩ nói. Đều là ngươi. Muốn ta biến thành như vậy ngu ngốc tồn tại. Tiêu Tiểu Tấn ở bên này nướng dương. Một đội mênh mông cuồn cuộn nhân mã đã đi tới. Tiểu huynh đệ. Người gặp qua một cái trường cánh trường xà bộ dáng yêu thú không có. Dẫn đầu Trương Ngọc Tuyết. Nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn. Mở miệng dò hỏi. Tiêu Tiểu Tấn vẫn luôn ở lưu ý Tiêu Cảnh Đình bên kia động tĩnh. Trương Ngọc Tuyết vừa xuất hiện. Tiêu Tiểu Tấn liền nhận ra Trương Ngọc Tuyết thân phận. Chưa thấy qua. Tiểu thư ngươi muốn tìm chính là Long tộc Long Vũ Tôn giả nhi tử Long Kinh Thiên đi. Ta nếu là thấy hắn. Ta đã sớm đã phát. Nơi nào còn lại ở chỗ này a? Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên ở Tiêu Tiểu Tấn bên chân. Căm giận cắn Tiêu Tiểu Tấn góc áo. Tiêu Tiểu Tấn xách theo con thỏ cái đuôi. Đem Long Kinh Thiên đảo xách lên. Long Kinh Thiên bốn con móng vuốt lung tung vùng vẫy. Hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt. Nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Tràn ngập hung ác chi sắc. Tiểu huynh đệ. Người này con thỏ. Thoạt nhìn. Thực đáng yêu a, nữ hài tử thông thường thích đáng yêu đồ vật. Cho dù là Trương Ngọc Tuyết cũng không thể ngoại lệ. Tiêu Tiểu Tấn đem con thỏ ôm vào trong ngực. Nói, cũng không có nhiều đáng yêu. Bướng bỉnh thực, thích cắn người, còn kén ăn thực. Trương Ngọc Tuyết nhìn Tiêu Tiểu Tấn nướng giá phía trên nướng dương. Nói, tiểu huynh đệ, người này nướng dương không tồi a. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Nói. Tiểu thư muốn nếm thử sao? Hảo a, Tiêu Tiểu Tấn trong tay con thỏ. Mau lập tức tạc mở ra. Múa may móng vuốt muốn cào Tiêu Tiểu Tấn. Làm Tiêu Tiểu Tấn không lưu tình chút nào cấp trấn áp. Trương Thiên Hào ân cần đi lên trước. Cầm đao, thiết hạ một khối thịt dê để vào mâm ngọc bên trong. Đưa cho Trương Ngọc Tuyết. Trương Phóng cùng Trương Bắc cũng là không cam lòng yếu thế. Ba người vây quanh ở Trương Ngọc Tuyết bên người. Tranh nhau xum xoe. Tiêu Tiểu Tấn luống cuống tay chân trấn áp bạo nộ con thỏ. Bị mọi người tễ tới rồi một bên. Trương Ngọc Tuyết hướng tới Tiêu Tiểu Tấn phương hướng nhìn thoáng qua. Nói. Tiểu huynh đệ. Thủ nghệ của ngươi. Thật không sai a. Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy nướng dương. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Cúi đầu khom lưng nói. Tiểu thư thích liền hảo. Trương Ngọc Tuyết ăn qua nướng dương. Lấy ra một cái trận bàn đùa nghịch. Tiêu Tiểu Tấn có chút tò mò nhìn Trương Ngọc Tuyết trong tay trận bàn liếc mắt một cái. Tiểu thư, người cái này trận bàn. Thoạt nhìn thực đặc thù a. Tiêu Tiểu Tấn nói. Trương Ngọc Tiết ngẩng đầu, có chút ngạo nghễ nói. Này trận bàn là gia tộc bọn ta truyền thừa chí bảo. Trương Ngọc Tiết trinh chắc nửa ngày. Không có gì thu hoạch, không cấm có chút thất vọng. Trương Thiên Hào đám người nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy đi rồi. Trương Thiên Hào trước khi đi, trên cao nhìn xuống ném xuống một túi tiên tinh, đánh thưởng Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn kéo ra túi đếm đếm, nói, gia hỏa này cũng quá keo kiệt, mới 10 vạn tiên tinh. Long Kinh Thiên tức giận trừng mắt Tiêu Tiểu Tấn. Ngươi là ngu ngốc sao? Đó là ta đồ ăn. Ta đồ ăn a, ngươi cư nhiên đem này đồ ăn nhường cho một cái xú nữ nhân. Ngươi có phải hay không coi trọng kia nữ nhân? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói, ngươi ở nói bậy cái gì a, ta lại không quen biết nàng. Như thế nào sẽ coi trọng nàng? Ta chỉ là lo lắng nàng nhìn ra cái gì manh mối. Bất quá là chỉ nướng dương mà thôi. Long Kinh Thiên trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Ngươi còn dám nói, đều là ngươi, vẫn luôn nói không hảo. Kết quả thật vất vả hảo, lại cho người khác ăn. Tiêu Tiểu Tấn, này cũng không thể trách hắn hảo sao? Ai làm nhân ra đuổi xảo đâu? Ngươi cư nhiên xách ta cái đuôi. Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi cư nhiên xách ta cái đuôi. Ngươi có thể hay không hơi chút kiểm điểm một chút a? Long Kinh Thiên đại khái là quá phẫn nộ rồi. Một khắc không ngừng nhảy tới nhảy lui. Kia nữ nhân trong tay cái kia trận bàn là thứ gì? Tiêu Tiểu Tấn đúng lúc đổi đề tài hỏi. Hẳn là Trương gia tìm Long bàn. Nữ nhân này cư nhiên đem thứ này đều mang theo ra tới. Long Kinh Thiên nói thầm nói. Tìm Long bàn, có tác dụng gì a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Long Kinh Thiên giận dỗi quét Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái. Nói, ngươi là ngu ngốc sao? Tìm Long bàn, xem tên đoán nghĩa, chính là tìm kiếm Long tộc rơi xuống. Kia đồ vật dùng tốt sao? Ngươi liền ở chỗ này. Kia ngoạn ý cũng chưa trinh chắc ra tới. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi nói. Long Kinh Thiên híp mắt mắt. Nói, kia đồ vật, vẫn là có chút tác dụng. Chỉ là ta trên người vừa lúc có ẩn linh phù. Gia hỏa này mới trinh chắc không ra. Nếu không nói, hẳn là đã bị phát hiện. Ngươi thật sự là quá may mắn. Nếu không phải kia ẩn linh phù, ngươi nói không hảo liền xong đời. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên khinh thường hừ một tiếng. Nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta nơi nào có dễ dàng như vậy xong đời. Liền như vậy nhất bang đám ô hợp. Ta một cái đuôi ném qua đi, liền hảo trừ chết một nửa. Hai cái đuôi ném qua đi, nhiều nhất liền còn mấy cái cá lọt lưới. Tam vĩ ba ném qua đi, kia bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, đem cao thủ dẫn lại đây, ta mới sẽ không mặc kệ những cái đó ra hỏa ăn ta nướng dương. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, xoa xoa Long Kinh Thiên đầu, nói, ta biết ủy khuất ngươi, nhưng là, hiện tại là phi thường thời kỳ sao? Nhẫn nhẫn liền đi qua. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, tức giận nói, không cần sờ ta đầu. Ngươi gia hỏa này thật đúng là không bị kiềm chế. Long tộc đầu là hảo tùy tùy tiện tiện sờ loạn sao? Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, nói, các ngươi Long tộc, thật đúng là lão nhiều cổ quái. Long Kinh Thiên, Trương Ngọc Tiết mang theo người, ở Trung Thiên vực tìm tòi 7-8 tháng, không thu hoạch được gì, có đôi chứ không chỉ một. Tiêu Tiểu Tấn nhóm lửa nướng heo thời điểm, lần thứ hai gặp Trương Ngọc Tiết đám người, tiểu thư, lại gặp mặt. Tiêu Tiểu Tấn bên người con thỏ, nhìn đến Trương Ngọc Tiết đám người, không được túm Tiêu Tiểu Tấn quần áo, vẻ mặt thực không cam nguyện bộ dáng, tiểu huynh đệ thật xảo. Trương Ngọc Tuyết nướng tiêu hương phác mũi nướng heo. Trong mắt hiện lên vài phần chờ mong. Tiêu Tiểu Tấn khô cằn cười cười. Nói, đúng vậy, tiểu huynh đệ, thủ nghệ của ngươi thật không sai a. Làm cái gì đều làm cái gì sắc hương vị đều đầy đủ. Trương Ngọc Tuyết nói, Trương Ngọc Tuyết đã tích cốc nhiều năm. Nhưng là, lần trước nướng dương hương vị, làm Trương Ngọc Tuyết nhớ mãi không quên. Lần này nhìn đến, trong lòng liền nhiều vài phần ý động. Trương Thiên Hào ném một quả nhẫn không gian cấp Tiêu Tiểu Tấn. Nói, lão quy củ, này con mồi về chúng ta. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Trương Thiên Hào một bộ ngươi kiếm quá độ. Tiện nghi ngươi biểu tình. Trong lòng cách ứng hoàng, Tiêu Tiểu Tấn ôm con thỏ. Nói, ta liền không quấy rầy vài vị dùng cơm. Đi trước, Trương Thiên Hào gật gật đầu. Tiêu Tiểu Tấn đuổi ở trong ngực con thỏ lơ mơ phía trước. Rời đi tại chỗ, Trương Ngọc Tuyết ăn con mồi. Đột nhiên ngừng lại, Tuyết muội, làm sao vậy? Trương Phóng xem Trương Ngọc Tuyết sắc mặt đột nhiên banh lên hỏi. Vừa mới cái kia tu giả là cái gì tu vi? Trương Ngọc Tuyết hỏi, Trương Thiên Hào nghĩ nghĩ. Nói, tự hồ là hư tiên. Tu vi không cao bộ dáng. Trương Ngọc Tuyết híp mắt mắt. Nói, hắn là hư tiên cấp bậc. Này nướng heo chính là tiên vương cấp bậc. Hẳn là vẫn là tiên vương hậu kỳ. Hoàng kim heo ở đồng loại yêu thú bên trong. Sức chiến đấu không cường. Nhưng là, cũng không phải một cái hư tiên có thể dễ dàng thu phục. Một cái hư tiên, lần trước giải quyết một con hoàng kim dương. Lần này lại giải quyết một con hoàng kim heo. Hai lần đều công khai tại dã ngoại nướng BBQ con mồi. Lần trước liền tính, nơi này chính là Bích U Lĩnh, yêu thú vô số. Hắn sẽ không sợ chạy đi đâu ra tới một cái lợi hại yêu thú. Đem hắn cấp ăn, Trương Ngọc Tuyết nói. Trương Phóng suy tư lên. Nói, ta nhớ ra rồi. Nghe nói Long Kinh Thiên bắt cóc một cái hư tiên tại bên người. Cho hắn nấu cơm, chính là, người nọ bên người không có long, chỉ có một con thỏ. Chẳng lẽ Long Kinh Thiên biến thành con thỏ? Trương Thiên Hào tràn đầy không cho là đúng nói. Không có khả năng đi. Long tộc là nhiều kiêu ngạo chủng tộc a, Long Kinh Thiên gia hỏa này. Càng là bừa bãi vô cùng. Long Kinh Thiên như vậy ngạo khí người, sẽ biến thành con thỏ. Cũng không phải không có khả năng. Cốt khí. Tổng không có tánh mạng quan trọng a, hiện tại Trung Thiên vực người đều khắp nơi tìm hắn, hắn sẽ biến thành con thỏ, trốn tránh đuổi bắt cũng là có khả năng. Trương Bắc nói, Long tộc thích kim quang lấp lánh đồ vật, lần trước hoàng kim dương, lần này hoàng kim heo, tự hồ đều rất phù hợp Long tộc khẩu vị. Trương Phóng nói, Trương Ngọc Tuyết bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng quyết định nói. Người nọ hẳn là còn không có đi xa. Đuổi theo, Tiêu Tiểu Tấn ôm con thỏ rời đi một khoảng cách. Long Kinh Thiên liền mang theo Tiêu Tiểu Tấn không độn rời đi tại chỗ. Trương Ngọc Tuyết phản ứng chậm một ít. Không thu hoạch được gì. Cuối cùng thoát khỏi những người đó. Tiêu Tiểu Tấn thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Tức giận nói. Lần thứ hai. Đây là ngươi lần thứ hai. Làm ta đem ăn nhường cho kia bọn người. Tiêu Tiểu Tấn có chút xin lỗi nói. Nhân gia thanh toán tiền. Một chút tiên tinh. Xem đem ngươi cấp thèm. Ngươi có phải hay không chưa thấy qua tiên tinh a? Long Kinh Thiên giàu dĩ nói. Tiêu Tiểu Tấn. Hắn nhưng thật ra cả ngày nhìn đến một tòa tiên tinh sơn. Vấn đề là chỉ có thể nhìn xem a. Trương Thiên Hào ra hỏa kia. Là có chút keo kiệt a. Bất quá. Có tổng so không có hảo a, Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên nhăn cái mũi, tràn đầy bất mãn nói. Cái kia chết nữ nhân, mỗi lần đều tạp cơm điểm xuất hiện. Nàng nhất định là cố ý, Tiêu Tiểu Tấn. Người nói, đối phương có phải hay không phát hiện ngươi. Bằng không vì cái gì hai lần đều vừa vặn cùng ngươi đụng vào một khối. Tiêu Tiểu Tấn đổi đề tài nói. Ta như thế nào biết, bất quá. Cái này bổn nữ nhân, liền tính ta đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng nhận không ra ta. Như vậy ngốc xoa ta thấy nhiều, không cần để ý tới. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Tiêu Tiểu Tấn, quảng cáo, cách chương.